Bây giờ chúng ta sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn Ma Kiệt Tùng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Ba Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Ba Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Ba Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa. Và bây giờ thành nghĩa là gần một tháng đúng không, là chúng ta không có lớp luật, và hai tuần chứ không phải một tháng, hai tuần. Và như vậy là bây giờ thầy sẽ tiếp tục về phần Nisargiya Pachitiya ứng xả đối trị, và chúng ta đã xong về phần bình bát, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về Besaccha, về thuốc men. Là nhiều khi mà chúng ta nói về thuốc men, thì chúng ta nhớ rằng trong tâm của chúng ta sẽ xuất hiện là về cái thuốc tây hay là thuốc tà. Nhưng mà trong cái giới này thì chúng ta có thuốc 7 ngày. Sabi Vanita Dita Madhu Panita là chúng ta có những cái từ Bali như vậy. Sabi đó là ghi hay là bơ, đó là cái loại dầu mà được làm từ loại sữa được sản xuất từ những loại sữa hay là những cái mà dầu đó. Madhu là mật ong. Sabi Panita. Panita là cái loại mật. Và chúng ta có dầu, bế lạ, dầu. Thì đó là gọi là thuốc theo dưới này. Thì đầu tiên là sabi, là bơ lỏng hay bơ đặc, là ghi đó. Là ghi hoặc bơ. Thì thầy sẽ nói những cái mà được phép về cái thịt được phép. Này, ví dụ chúng ta thấy là thịt chó chúng ta không được phép ăn, thịt voi, thịt ngựa, thịt hổ, thịt báo, thịt sư tử, thì tương tự những cái loài mà thịt như vậy. Thịt chó thì giống như là cáo, những con tương tự như vậy, tương tự với họ là chó thì cũng không được phép ăn. Là rắn là những con rất nguy hiểm thì rắn cũng không được ăn, cũng không được phép để ăn. Thì những loại thịt như vậy, và không chỉ về thịt, và như là máu, rồi xương, da của nó cũng không được phép dùng, hay là bất kỳ phần nào của con vật đó là không được phép dùng. Và pata và sữa và bơ lỏng bơ đặc ở đây, thì nếu mà làm là từ những loại con vật đó, trừ người sữa người ra. Nếu mà sữa, cái bơ lỏng bơ đặc làm từ sữa người thì không được phép. Còn bữa sữa lỏng sữa đặc làm từ tất cả những con vật thì đều được phép, trừ cái làm từ sữa người ra. Thì cái này là cái điều chúng ta cần ghi nhớ. Vấn đề Nagida như là cái loại dầu hay là cái cream, cái kem, dầu hay kem tương tự như vậy. Và cái dầu nữa ở đây, và trong cái trường hợp mà dầu là chúng ta thấy là cái dầu từ những cái con vật mà chúng ta cái thịt không được phép đó, thì cái dầu đó không được phép. Bây giờ chúng ta có dầu cá chẳng hạn, thì cũng từ động vật nhưng mà được phép. Và cái dầu đây mà làm từ là dầu mè, dầu thực vật, hay là dầu đậu phộng, dầu lạc, hay là cái dầu mà làm từ thịt động vật thì được phép, nhưng mà nó phải là dầu, nó chỉ là dầu thôi. Nhưng thầy đã nói những cái động con vật không được phép, cái thịt không được phép, thì cái dầu của nó cũng không được phép, nhưng mà chỉ có bơ lỏng, bơ đặc ghi bơ là được phép. Khi chúng ta đọc bộ Vibhanga là Panita, đây là cái mặt, hay chúng ta nói về Jaggery, cái đường thất nốt đó. Cái mặt ở đây, mặt là bắt đầu làm từ mía, là theo Vibhanga là cái mặt này là mặt mía, là trong cái trong cái phần này thì thật Phật là không có ai mà làm mặt là từ cây cọ hết, cái thân nốt hết. Rồi những cái nước mà Tích Lan hay là Miến Điện là họ làm cái đường thân nốt là từ cây thân nốt. Cây này tương tự như là nó giống cây cau nhưng mà nó không phải cây cau. Nó là cái cây, một cây, cái cây đó là cái cây thân nốt mà khi mà lấy cái nước ở trong nó và nấu lên thì nó thành ra cái mặt và cái đường thân nốt như vậy. Nó tương tự như giống cây cầu. Nếu chúng ta theo Vibhanga thì chúng ta chỉ nói chắc chắn là chúng ta phải theo là sản xuất cái mặt là từ mía thôi. Nếu mà chúng ta đi theo sát bộ Vibhanga nấu lên thì nó sẽ một giai đoạn trở thành cái mặt. Và cái mặt ở đây bây giờ thì giống như là nó không có đặc mà nó lỏng. Bây giờ họ làm như vậy. Và đây, đó loại gọi là những loại thuốc. Chúng ta gọi là thuốc 7 ngày. Và khi chúng ta đói hay khát là chúng ta được phép uống nước ép. Và tất cả những cái này là không được phép. Khi chúng ta đói hay khát, chúng ta không có được phép dùng như là bơ lỏng, bơ đặc hay là mật hay là dầu. Nếu chúng ta dùng thì sẽ phạm dukkata. Và bây giờ thì chúng ta có ví dụ như là đường chẳng hạn. Đường làm từ mía. Và nếu chúng ta trộn với nước, quấy vào nước và chúng ta uống thì được phép. Nếu chúng ta ăn đường như vậy, ăn đường thô như vậy, như là đường mía hay đường thốt nốt, jaggery, thì nếu chúng ta ăn thô như vậy mà không có trộn với nước, không có khuấy vào nước, không hòa và tan vào nước, không có làm ra nước ép, thì sẽ phạm vào dukkata. Chúng ta ăn tất cả những cái thuốc 7 ngày như vậy, khi mà thân chúng ta yếu bệnh, hay là nhiều khi chúng ta trở nên rất là gầy ốm, thì chúng ta có thể được phép dùng. Nhưng bây giờ chúng ta có Chutumadu. Khi mà thân chúng ta mệt mỏi, như là cái áp huyết áp của chúng ta thấp, chúng ta có thể dùng những loại thuốc đó. Thì có những cái lý do đặc biệt là khi mà thân chúng ta không khỏe mạnh thì chúng ta có thể được phép dùng. Ở khi mà thân của chúng ta mà khỏe mạnh thì không được phép dùng những cái thuốc đó. Và ở đây chúng ta có nói giữ 7 ngày, như là sau 7 ngày chúng ta phải xả. Nếu chúng ta lấy sau 7 ngày, dùng sau 7 ngày, thì sẽ vào Nisagya Vachitya. Giữ sau 7 ngày chúng ta sẽ vào Nisagya Vachitya. Mà một điều nữa ở đây, nếu chúng ta giữ để dùng bên ngoài, thì được phép dùng bên ngoài thôi, không có dùng. Ví dụ như là mật ong chẳng hạn. Chúng ta có thể dùng là thuốc để bôi ngoài da, để dùng làm thuốc để bôi bên ngoài thì được phép. Và trước 7 ngày chúng ta phải xả ra Sa-di hay là cư sĩ và không mong muốn điều gì quay trở lại chúng ta. Không mong muốn có được lại, mà sau khi người họ cũng dừng lại thì không sao. Chúng ta vẫn được phép dùng. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải làm. Và điểm chính ở đây thì không có bệnh hay không có những lý do đặc biệt nào thì chúng ta không được phép dùng. Nếu chúng ta dùng sẽ phạm vào dukkata và tạc ác. Nếu chúng ta giữ nhiều hơn 7 ngày và giữ để dùng, nếu chúng ta dùng thì sẽ vào dukkata, mà nếu chúng ta giữ thì sẽ quá 7 ngày thì sẽ phạm vào Nisagya Vachitya. Và một điều nữa ở đây, thực ra cái này một cái điểm rất là rối ở đây cho rất nhiều người, thì thầy cũng phải nói lại cho chúng ta dễ hiểu. Chúng ta trộn hai cái loại và thực với nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta có cơm và Những cái thứ mà làm từ cơm rồi lại chúng ta dùng trước, phải dùng trước nửa ngày. Sau cái nửa ngày ấy, thì chúng ta không được dùng nữa. Chúng ta chỉ được phép dùng buổi sáng thôi. Và chúng ta có thuốc dùng một ngày giống như là nước ép. Bây giờ thầy nói về cái thuốc 7 ngày đi. Nếu mà chúng ta nhận, ví dụ như là ở đây là dầu chẳng hạn. Hôm nay chúng ta nhận dầu và chúng ta cũng nhận cơm cùng một ngày, cùng lúc. Nếu chúng ta trộn với nhau cơm với dầu hôm nay, chúng ta dùng buổi sáng thì ok. Nhưng mà cái ngày thứ hai, cái dầu ngày thứ hai đó, chúng ta phải dùng tách biệt. Tại sao? Chúng ta là không được phép mà trộn cái dầu đó để ăn với cơm. Chúng ta không được trộn dầu với cơm vào nhau trong cái ngày thứ hai. Thì cái dầu vẫn phải giữ cách biệt, tách biệt ra, giữ riêng nha. Và một điều nữa ở đây là sau khi mà ăn cơm rồi, với lại sau đó chúng ta lỡ uống dầu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì sẽ phạm Dukkata. Điều đó nghĩa rằng cái thuốc và vật thực không được trộn lẫn với nhau được. Như là sau chúng ta ăn cơm hay là bất kỳ vật thực nào, chúng ta phải rửa miệng, súc miệng sạch sẽ. Sau đó chúng ta mới dùng thuốc 7 ngày hay là bất kỳ loại thuốc nào, chúng ta phải súc miệng, rửa sạch miệng đi. Thì bắt đầu từ cái ngày thứ hai trở đi đó là chúng ta phải làm vậy. Nếu chúng ta trộn lẫn với nhau thì sao mà phạm vào Dukkata? Chúng ta phải rửa, không có trộn lẫn với nhau thì chúng ta có thể được phép dùng riêng biệt. Ở đây chúng ta chỉ có nói rằng về thuốc 7 ngày ở đây, như là 7 cái dạng đồng. Nếu mà như vậy thì nhiều khi chúng ta có thể hoài nghi cái 7 ngày hay không phải 7 ngày, chưa tới 7 ngày, hay là 6 ngày, hay là 5 ngày, hay là 4 ngày. Chúng ta có thể nghi ngờ, hoài nghi. Chúng ta phải làm cho nó chắc chắn. Nếu mà quá 7 ngày, chúng ta mà nghi, và nếu mà nhỏ ý, cứ 6 ngày thôi, nhưng chúng ta tưởng hơn 7 ngày, chúng ta mà vẫn dùng thì sẽ phạm Dukkata. Là nhiều khi ít hơn 7 ngày, nhưng mà chúng ta lại nghĩ rằng hơn 7 ngày. Nhiều khi nó hơn 7 ngày, nhưng mà chúng ta nghĩ chưa tới 7 ngày. Chúng ta không thể không được phép hoài nghi. Nếu hoài nghi mà dùng sẽ phạm Dukkata, phạm tác ác. Thì đó là cái phần Vesajjikavada, là bài thuốc men. Chúng ta có rất là nhiều, chúng ta nhận rất là nhiều mật ong, thì rất là nhiều thí chủ, chúng ta cũng phải cẩn thận. Về dầu không phải vấn đề lớn, tại rất là ít người cũng dùng dầu bây giờ, hay là mật bơ lỏng bơ đặc, rất là ít người cũng dùng, nên chúng ta phải rất là lưu ý ở đây. Với tất cả những cái sự cúng dường này, chúng ta nhận. Và cái này rất là đơn giản đúng không? Được, Vesika Chivara. Nghĩa là y tắm mưa. Vesika Satika. Chúng ta tắm ở lúc tắm dưới mưa, chúng ta phải làm cái vải đó, cái y đó. Nó là giống như cái y nội vậy, cái thường thường cái y nội. Chúng ta phải mặc và chúng ta đứng tắm dưới mưa. Thì với cái mục đích đó mà chúng ta làm y tắm mưa. Và thời Đức Phật thì mưa rất là lớn, nên là Đức Phật đưa ra giới này. Nhưng bây giờ chúng ta không có mưa nhiều lắm, nhưng mà ở Moranya thì mưa cũng rất là lớn. Nhưng mà những nơi khác, vùng Bắc Miến thì không có mưa nhiều. Và cái điểm chính ở đấy, và trong cái giới này thì Đức Phật nói về hai thứ khác nhau. Cái đầu tiên là chúng ta có thể hỏi cái sự cúng cho đời, sự cúng dường. Cái thứ hai là chúng ta có thể khâu, nhuộm và mặc. Ở đây có nói như là một tháng trước mùa mưa, thì chúng ta có thể được phép hỏi ý tắm mưa. chúng ta đi tìm, nghĩa là chúng ta có thể đi tìm kiếm Y 80, hay chúng ta có thể hỏi bất kỳ ai đó cúng dường Y 80 cho chúng ta. Có nghĩa không phải tất cả mọi người, nghĩa là cái người mà đã cúng dường chúng ta, người thế chủ họ đã mời chúng ta, hay là người thân quyến của chúng ta, chứ không phải tất cả mọi người. Tất cả mọi người đây nghĩa rằng là như vậy. Và thế chủ họ cúng dường hàng năm. Mỗi cái mùa mưa, sau mùa mưa sắp tới là họ sẽ cúng dường là Y 80, vải 80. Chúng ta thì tới những vị đó để hỏi, và đây là cái thời điểm để làm Y 80, là chỉ nhắc nhở họ thôi. Nếu họ cúng dường, chúng ta giữ, chúng ta chưa được phép mà may nhuộm. Là nửa tháng trước cái mùa mưa thì chúng ta phải khâu, chúng ta phải nhuộm và chúng ta phải mặc. Chúng ta có thể nhuộm và chúng ta có thể khâu, chúng ta có thể mặc. Khi mà chúng ta đọc ở chương cuối cùng của Vajidya, xin nói về là cái Y 80 như thế nào, làm như thế nào. Nó tương tự như vậy. Và ở đây chúng ta nói về phần khâu, về nhuộm và phần mặc. Và khâu thì giống như là giống Y nội, thì chúng ta không phải nói nhiều, như là nhưng mà nhuộm ở đấy, nhuộm Y đây. Và ở đây chúng ta có nói cái màu tự nhiên để chúng ta nấu cái vỏ cây và lấy cái nước đó. Nó trở nên rất là đặc, nước trở nên rất là đặc. Và chúng ta có thể nhuộm cái Y của chúng ta. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể nhuộm Y 80. Nhưng mà nhuộm không có kỹ giống như là Tami. Chúng ta không cần phải nhuộm rất là kỹ như là Tami. Và trong Tami chúng ta nhuộm rất là cẩn thận. Tới khi mà cái màu thay đổi hoàn toàn, cái màu thì thầy nói trong phần Katina, nhiều khi chúng ta không đủ thời gian, như là cái nhuộm Y mà thay đổi màu một chút xíu thì cũng được trong trường hợp đó. Nhưng mà đối với Y 80 ở đây, mặc dù chúng ta không có nhuộm một cách cẩn thận, mà chúng ta chỉ nhuộm một lần, màu chưa thay đổi nhiều nhưng vẫn được phép dùng. Đó là trong trường hợp của Y 80. Và chúng ta mặc ở đây, khi mà chúng ta tắm ở dưới mưa. Thực ra ở đây là chúng ta có thể thấy là mùa mưa ở đây là bắt đầu từ mùa hạ, đúng không? Nhưng mà mùa mưa ở đây là nó mưa sớm hơn mùa hạ một tháng. Là theo cái thường thường theo cái lịch của Phật giáo thì mưa ở tháng 7, nhưng mà bên miền Nam Ấn Điện thì mưa rất là sớm hơn một tháng. Nhiều khi là chỉ có sau tháng 4, đầu tháng 5. Tháng 5 nhiều khi là như tháng 6 là bắt đầu mưa rồi. Nó phụ thuộc. Nhưng mà Đức Phật đặt ra giới thì chính vì thế chúng ta vẫn phải theo giới. Nhưng mà trong cái thời ngày này, các vị tỳ kheo là chúng ta là không có Y 80, tại vì không ai có khâu Y 80 và không ai mặc Y 80 và không ai hỏi Y 80 và không ai nhuộm, không ai khâu, không ai mặc Y 80. Và như chúng ta đã nói ở trong cái, chúng ta sẽ tìm thấy ở trong phần Vajidya về giới về sau, rồi chúng ta phải đánh dấu các Kapabindu, đánh dấu Y 80 nữa. Kapabindu. Và ở trong Y 80 này thì chúng ta vẫn cũng phải dùng Kapabindu là đánh dấu. Và sau đó chúng ta có thể mặc. Và nếu mà chúng ta không Kapabindu thì theo giới tiếp theo thì chúng ta sẽ vào Vajidya trong phần ứng đối trị phần sau. Và trong giới này, nếu mà chúng ta đi tìm hay chúng ta hỏi cho cái sự cúng dường nghĩa là sớm hơn một tháng trước mùa mưa thì sẽ phạm vào Nisargiya Vajidya. Nếu mà chúng ta khâu, nhuộm và mặc nửa tháng trước mùa mưa, trước nửa tháng tới mùa mưa thì cũng sẽ phạm vào Nisargiya Vajidya. Thì nó có cái giới hạn về thời gian, nhưng mà thời buổi hiện đại bây giờ chúng ta không lo cái giới này, tại vì chúng ta không có dùng, chúng ta không có chuẩn bị cái Y 80. Và theo cái truyền thống ở Miến Điện, truyền thống của Thái Lan thì thầy không biết, nhưng mà truyền thống của Miến Điện bây giờ thì không có, truyền thống Thích Lan thì thầy cũng không biết, nhưng mà truyền thống Miến Điện là chúng ta không có thực hành, không có dùng cái Y 80 nào nữa. thì đó là giới cho tỳ kheo. Và chúng ta không có loại ý này bây giờ, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải biết. Chính vì thế thầy giảng cho chúng ta hiểu. Và cái nữa, Chivara Chindana Sikabara là giới về đòi y. Achindana ở đấy nghĩa là chúng ta cố gắng đòi là cái y của chúng ta, lấy cái đồ của tỳ kheo khác. Điều đó nghĩa rằng có hai vị tỳ kheo có tốt với nhau, lúc ban đầu là họ rất là tốt với nhau, thân với nhau, thì vị tỳ kheo này cũng dường cho như vị tỳ kheo A cũng dường y cho vị tỳ kheo B. Và sau đó thì họ còn không có ok với nhau nữa, như là cãi nhau hay gì đó, và vị đó muốn đòi lại cái y, đó gọi là Achindana. Để chúng ta nhớ rằng có một cái người ăn trộm, kẻ trộm ở trong cái giới Parijñana thứ hai, như là lấy đồ người khác, lấy trộm đồ người khác, như là ép lấy đồ. Và nếu trong trường hợp này, nếu chúng ta ở đây có nói về y, chỉ nói về y thôi, về y, như là bất kỳ loại y nào chúng ta lấy lại, mới đòi lại, thì sẽ phạm vào Nisangya Bacchitya. Còn đồ khác thì sao? Ví dụ như bình bát chẳng hạn, rồi cái túi bát, hay là những tất cả những cái vật dụng khác, nếu chúng ta đòi lại, lấy lại, ép lấy lại, thì sẽ phạm vào Dukkata. Và không chỉ vậy, không chỉ tỳ kheo, mà sa di cũng vậy, hay thí chủ cũng vậy. Của thí chủ mình đã cho rồi, chung đồ chúng ta cho rồi, chúng ta rất là lúc ban đầu là chúng ta cho một cách là rất là từ bi, nhưng mà sau đó chúng ta đòi lại thì sẽ vào được cả ta. Nếu mà cho sa di cư sĩ chúng ta đòi lại, như là chúng ta không nên làm bất kỳ hành động nào như vậy, không hành xử như vậy. Và ở đây khi chúng ta nói về Chivara, về y đấy, thì phải đủ lớn để chúng ta nguyện và Vikapana và ký gửi, hay là chúng ta đã nói về Vikapana rồi đúng không? Vikapana đấy đủ cái cỡ, kích cỡ để Hathitana nguyện và ký gửi hay là chia sẻ quần xíu đó. Đó là chính bản thân chúng ta phải đưa cho vị tỳ kheo đó. Đó là cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai, cái thứ ba. Nghĩa là vì nó đây là cái đồ của tôi, đây là cái đồ của tôi, cái tưởng của chúng ta, nghĩa về cái quyền sở hữu của chúng ta. Và cái người thứ hai ấy, là đó là vì đó là tỳ kheo mà xuất ra thành tựu tỳ kheo. Và vì đó sân mà chúng ta đòi lại, hay là chúng ta bảo ai đó đòi lại cho chúng ta, thì chúng ta nếu mà tất cả những yếu tố này thành tựu thì họ đủ để chúng ta sẽ cấu thành cái tội Nisangya Bacchitya. Và nhiều khi là chúng ta không có tưởng là cái đồ đó là đồ của chúng ta, quyền sở hữu của chúng ta, chúng ta nói đó là đồ của người đó, chúng ta thấy là cái điều gì sẽ xảy ra, nó phụ thuộc vào cái giá, rất là dễ dính vào Parajika. Nếu mà giá mà nó cao và giá trị thì chúng ta có thể phạm vào Parajika. Chúng ta biết đo đồ người khác mà cố lấy, chúng ta phải rất là cẩn thận với giới này. Nếu chúng ta cho rồi mà chúng ta muốn lấy lại thì không phải là đúng đắn, tối thiểu cũng là Dukkata rồi. Và bây giờ chúng ta có thời gian ngắn để chúng ta có thể hỏi và thầy sẽ trả lời cho chúng ta. Và thầy cũng phải đi Anumodana ở dưới. Và một điều nữa ở đây, và bây giờ rất là nhiều người quốc là đi khỏi tu viện của chúng ta, có thể chúng ta cũng đi khỏi tu viện. Khi mà chúng ta đi về nước của chúng ta phải trả lại chìa khóa cho văn phòng, đừng đưa chìa khóa cho bất kỳ ai, bạn nào đó. Nhiều khi chúng ta chỉ có đưa chìa khóa tới cho bạn của chúng ta, vì để đó là văn phòng không có biết là ai ở cốc đó, đúng không? Chúng ta phải trả chìa khóa lại cho văn phòng, không có đưa cho bạn của chúng ta, không có đổi cốc mà chúng ta không thông báo với văn phòng, hay là có không được sự cho phép của văn phòng. Cái này rất là quan trọng, là nó thành cái thói quen lâu rồi. Cái nữa, về tiền, các thầy biết rằng một số vị tỳ kheo là mang tiền kẹp trong cuốn sách. Cái đó không được phép. Biết hay không biết, cái đó không tốt, đều không tốt cả. Cố ý hay không cố ý, nếu thầy biết ai như vậy, và thầy biết người, nếu mà người biết được người đó thì tu viện các ngài sẽ không cho phép ở tu viện này nữa. Nếu mà chúng ta giữ tiền, chính vì thế giới này là giới rất là nghiêm ngặt. Ở tu viện này chúng ta không được phép giữ tiền trong cốc, không được phép giữ tiền ở bất kỳ cái hình thức nào, trong cuốn sách, trong túi, hay là trong ví, hay bất kỳ nơi nào, chúng ta không được phép giữ, cất giấu. Thế chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Nhưng mà trước hạn thì chủ cúng dường là đó là y hạ. Thì đó không phải y 80 đâu, mà đó là Vesavasika. Đó là Vesavasika. Nghĩa rằng cái người mà cũng có cúng dường cái y đó cho những người mà nhập hạ ở tu viện này sẽ nhập hạ ở tu viện này. Thế chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Thì chúng ta không còn gọi nữa. Cái ý tâm mưa mà mình không sử dụng vào cái mục đích tâm mưa, sử dụng vào một mục đích khác thì có cái không? Siddhartha asked that if the raindrops, he can use for another purpose, is that allowable, or he can only use for the rain for shower? Nếu mình nguyện đó là ý tâm mưa, thì sau khi mùa mưa, là không còn cái nguyện Adhitana nữa, tự động sẽ mất cái nguyện Adhitana. Cái Adhitana là sẽ mất ngay lập tức một cách tự nhiên. Thì đó là y tám mưa, tương tự như vậy. Một số tương tự, cái tương tự như là cái y mà để quấn vết thương á. Khi chúng ta có cái bệnh ngoài da gì đó, chúng ta dùng cái y đó. Chúng ta thành nguyện đó là cái y mà để sau chúng ta hết cái bệnh đó, thì cái y đó, cái y mà quấn vết thương đó, thì ngay lập tức nó sẽ mất cái giá trị, mất cái nguyện một cách tự nhiên. Thì tương tự như vậy, sau khi Kathina vậy là cái mùa mưa là hết rồi, thì cái nguyện của y tám mưa cũng tự động mất theo. Chúng ta có thể nguyện thành một cái y khác. Okay. Thuốc có 7 ngày bỏ trên là trên cái kệ của chúng ta săn bỏ thì kheo bỏ người khác cúng dường lại có được hay không? Không được, thần không được. Khi mà chúng ta đưa ví dụ như là mật ong, thường thường chúng ta có loại mật ong, cái lọ mật ong, chè mật ong, hay là đường thốt nốt, chúng ta cúng dường cho vị tỳ kheo khác, chúng ta phải nói cởi mở vị tỳ kheo đó là tôi đã nhận cái này 3 ngày rồi, là sư có thể dùng được 4 ngày nữa, và thầy cũng có thể nhận được 3 ngày rồi, thì thầy bảo là thầy cho chúng ta, thầy bảo là chúng ta còn nhận còn được phép dùng 4 ngày nữa, hay tương tự như vậy. Chúng ta phải nói với cái người nhận, nếu không là sẽ trở thành cái vấn đề nữa cho cái người nhận. Chúng đưa ra gì thì không thành vấn đề, ra gì thì cúng dường lại với bất kỳ vị, cúng dường cho bất kỳ vị tỳ kheo nào. Như là cái thường thường là thầy cũng giữ hạt mật ong bằng cốc, và thầy nói đưa cho các bé, và đừng không cúng dường cho vị tỳ kheo nào. Nếu mà cái đồ mà thầy quá 7 ngày chẳng, đó là cái điều chắc chắn để cho nó an toàn. Thưa thầy, chúng ta thấy rất là nhiều sa di đây đúng không? Chúng ta có thể xả cho sa di để cúng dường cho bất kỳ vị tỳ kheo nào. Nếu mà cái mật ong chúng ta đã quá 7 ngày rồi, Nisage Vichitiya rồi, ngày trước 7 ngày chúng ta để giả Saji, thì Saji có thể cúng dường cho bất kỳ ai đó, mà sau 7 ngày rồi ấy, thì nói với Saji là đừng cúng dường cho bất kỳ vị tỳ kheo nào. said, one question that, for example, the lifetime medicine said, we receive at the first day, we can mix with the food to eat together, but for the second day onward, we cannot mix together, need to eat separately. Yeah. But for example, the last life medicine, we relinquish to the kapya, and the kapya offer it back to another on the second day. So can we mix together again, say, okay, so let me start safety. Để cho nó an toàn. Nếu chúng ta giữ cái thuốc cả đời để cho các vị giáo giữ thì chúng ta hàng ngày có thể trộn và ăn được. Còn nếu mà chúng ta trộn mà giữ rồi, hay là đưa cho Saji, để Saji cũng dùng chúng ta hàng ngày về thuốc thì chúng ta có thể ăn nếu mà thực được. Nếu không thì chúng ta không được phép ăn. Còn với trộn vào trong cái từ ngày thứ hai trở đi. Thế chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào? Để cho cái thông tin cho chúng ta. À, tối nay thầy sẽ thuyết pháp. Và ngày thứ ba thầy sẽ thứ tư và thứ sáu là cũng có thuyết pháp tiếp, thầy sẽ thuyết pháp. Nghĩa là thứ tư thầy sẽ không trình cho trình pháp. Thầy đi xuống tu viện. Thầy xuống tu viện là thứ ba, thứ bảy và thứ ba, năm, bảy. Thầy cho sẽ thuyết pháp vào. Và thứ hai. Nhưng thứ hai thì thầy thuyết pháp này, thứ tư này và thứ sáu nữa thì có thầy sẽ thuyết pháp. Tại vì thầy muốn dạy xong phần Bodhicitta, phần Giác Chi. Thầy nghĩ là thầy không thể dạy xong. Thầy đã bắt đầu phần Buddha Anusati, là thầy sẽ tiếp tục những phần Anusati, phần tùy niệm khác, phần hồng ân khác của Đức Phật. Phần tiếp theo. Và ngày mai, chúng ta muốn học luật hay là muốn giáo giới? Vina class sẽ đó. Học luật, chúng ta sẽ học luật nha. Thầy cũng muốn dạy xong Padimokkha. Trước khi mà thầy đi nơi khác thì thầy muốn dạy xong luật cho chúng ta. Như là cái đồ ban ông cái thứ mình xả trước 6 ngày mình xả cho cư sĩ thì lúc mình tới mình cũng có, dù mình có mong muốn có lại nhưng mình không có cái trao đổi trước, đồng ý trước là đưa lại cho mình, thì mình cứ tới đó, tới chỗ có một cư sĩ mà họ đưa lại cho mình thì không sao, không vấn đề gì. Nhưng đừng có mong cái đồng ý gì trước đó, đưa cho lại cho tôi là không được phép. Bây giờ chúng ta không cần câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ chi phước. Và ngày mai là Nisaya, nó xin ý chỉ cùng với cư sĩ xin giới nữa, tám giới. Bỏ chúng ta bắt đầu chi phước. Idame punyang asawakaya vahang ontu. Idame punyang nibbanasa pachayo ontu. Mama punya bhagam basatanam pashemi te sabbe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.